Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 111, góc truyện audio.com. Chương 111, có thể Chu Triều Khanh cũng không mất đi lý trí, này bên trong là hoàng cung, cái này nhân thân phận là thái tử phi. Nếu như này một màn bị phát hiện, như vậy đối mặt nàng đúng là bị xử tử ở trong thâm cung này, cung phi cùng hoạn thần sinh ra tư tình, này loại gièm pha hoàng thất như thế nào có thể để cho nó bộc tại quang trung. Cho dù nàng vẫn là Trần Quốc Trường công chúa, cái này trên đời, không có bất kỳ người nào hội tha thứ dạng này sự phát sinh. Chu Triều Khanh lực đạo không trọng, lại phá lệ kiên định đẩy nàng ra, lập tức quỳ trên mặt đất, đầu cũng đụng ở trên mặt đất. Thái tử phi nương nương thứ tội, nô tài mạo phạm nương nương, thỉnh trách phạt. Trần Nhữ Tâm bị hắn cử động ngẩn ra, đáy mắt lộ ra một loại không thể diễn tả tâm tình. Nàng hoãn hoãn thần, nhẹ giọng nói, đứng lên đi, ngươi làm sao lại có tội. Nô tài là không trọn vẹn thân thể ti tiện như bùn, thái tử phi nương nương thân phận tôn quý, nô mới không dám sinh lòng khinh nhờn. Hắn lời nói, đột nhiên nhượng Trần Nhữ Tâm thanh tình không ít. Đúng vậy, này một đời hai người thân phận chênh lệch quá lớn, mà này cái thế giới quy tắc lại phá lệ nghiêm khắc, nàng cùng Chu Triều Khanh trong lúc đó không thể nào có bất kỳ kết quả. Có thể dù vậy, Trần Nhữ Tâm cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Cùng hắn thân phận không quan hệ, thậm chí hắn đã nói hết thảy đối với nàng mà nói đều không phải là chướng ngại. Chỉ là chẳng lẽ muốn Chu Triều Khanh cùng nàng cùng nhau lưng đeo thế nhân khinh thường cùng chửi rủa sao? Trước đây, trước đêm đặt tại hai người trong lúc đó chênh lệch tiêu trừ. Nếu như nàng không phải là công chúa, mà hắn cũng không cần đến chết đều không thể từ nơi này tòa hoàng cung rời đi. Như vậy, kết cục sẽ không đồng dạng đâu. Trần Nhữ Tâm liễm quyết tâm chung suy nghĩ, chậm rãi xuống giường. Chân không dẫm nát thục điểm thượng, mắt cá chân chỗ kim lục lạp phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng làm cho quỳ trên mặt đất Chu Triều Khanh cưỡng chế nhịn xuống mới không có ngẩng đầu, lên tiếng nhượng kia xuyên thẳng giày thêu, không nên nhượng hàn khí nhập vào cơ thể. Chu Triều Khanh quỳ trên mặt đất, Trần Nhữ Tâm chậm rãi đi đến trước người hắn, nửa ngồi xổm người xuống, duỗi tay nâng hắn khởi. Chu Triều Khanh đứng dậy, chống lại nàng đôi mắt, đột nhiên có một loại làm sai sự cảm giác. Trong đôi mắt kia thật bình tĩnh, nhưng lại không hiểu nhượng hắn cảm giác được nhàn nhạt bi thương. Loại cảm giác này, lại là từ đâu mà dậy đâu? Chu Triều Khanh không hiểu, lại không hiểu là, nàng sẽ đối với một cái thân có không trọn vẹn hoạn thần sinh lòng nhớ tình. Nàng biểu hiện rõ ràng như thế, Chu Triều Khanh không thể nào lừa mình dối người, nói này là nàng muốn kéo khép lại chính mình mới có hành vi. Nàng thậm chí đang cùng thái tử đêm tân hôn nhấc chân đạp thái tử, này vốn cũng không phải là nhất tính cách người hèn yếu dám làm sự. Làm sao huống, nàng bản quy vì công chúa của một nước lại như thế nào có thể sẽ vì ích lợi cùng mạng sống mà tự hạ thân phận đi lôi kéo một cái cũng không có cái gì thực quyền hoạn thần. Có thể cũng chính bởi vì như vậy Chu Triều Khanh mới cảm giác được hết thảy phát triển sớm liền thoát ly hắn nguyên bản kế hoạch. Chu Triều Khanh cúi thấp đầu xuống, một bộ kính cẩn nghe theo hèn mọn bộ dáng. Ta không hội dạy ngươi khó xử, Trần Nhữ Tâm buông ra chính mình tay, chậm rãi nói. Cho nên, ngươi không cần như thế hèn hạ chính mình. Góc truyện audio.com, Chu Triều Khanh lung ở trong tay áo tay không tự giác run lên, thanh âm lại nghe không ra cái gì khác thường. Là, Trần Nhữ Tâm ánh mắt rơi ở một bên bất tỉnh nhân sự hạ hầu rõ rệt trên người, đạo. Thái tử đỡ đến trên giường của ta, không có giáo người khác nhìn ra cái gì. Là, Chu Triều Khanh đi đến hạ hầu rõ rệt bên cạnh, nửa kéo ném hắn ở trên giường, kia lực đạo so với lúc trước hạ hầu rõ rệt ném Trần Nhữ Tâm lúc lực đạo trọng nhiều. Mà một bên Trần Nhữ Tâm đi đến sau tấm bình phong, đem trên người quần áo đổi đi. Trần Nhữ Tâm mặc thêm vào tiết, quần áo sau, phát hiện này rườm rà y phục hoa lệ nàng một cái nhân đích xác rất khó xuyên hảo. Huống chi, nguyên chủ cũng chưa bao giờ chính mình động thủ xuyên qua này loại y phục mà nàng càng là không biết như thế nào cho phải. Bình phòng chiếu đến nàng thân ảnh, Chu Triều Khanh thấy nàng có trong chốc lát đều không ra tính toán một chút canh giờ, hoàng thượng người bên kia cũng nên lại đây. Thái tử phi nương nương, ta nhóm còn có một phút đồng hồ thời gian. Trần Nhữ Tâm hơi thở có chút ít thở gấp nghe được hắn lời nói, đạo. Ngươi lại đây, Chu Triều Khanh đi tới, liền thấy nàng mệt mỏi cực kỳ tựa như trên mặt thêm một chút đỏ ửng, trên trán còn có rất nhỏ ướt ý, nàng trên người trừ ra tiết. Quần áo xuyên tốt lắm, quần áo trong cùng áo ngoài đều lỏng lỏng lẻo lẻo đáp ở trên người. Cảm thấy than nhỏ Chu Triều Khanh đi qua. Không biết có phải hay không là cố ý hay là vô ý, Chu Triều Khanh đi đến nàng sau lưng, trước thay nàng đem áo ngoài cởi xuống, sau đó này mới đi đến trước người của nàng, thay nàng đem xuyên được có chút ít hỗn độn quần áo trong một lần nữa sửa sang xong. Rộng thùng thình ống tay áo, trong lúc lơ đãng đụng phải nàng cổ tay. Thủ đoạn, Chu Triều Khanh trên mặt nhìn như tâm như nước lặng, đầu quả tim lại thật giống như bị cái gì phất qua. Nhưng rất nhanh, Chu Triều Khanh liền thu hồi chính mình trôi nổi tâm tư, hầu hạ nàng xuyên thẳng khắp tơ vàng nút áo hoa mẫu đơn văn gấm tứ xuyên quần áo, nửa quỳ ở trước người của nàng đem kia thắt lưng một lần nữa cố định, cũng đem ngọc cấm bước vì kia đeo lên. Đi bộ gian, cấm bước thanh âm vì nàng đồ thêm vài phân trang trọng. Dắt nàng tay đi ra, liền nghe được thái cổng điện ngoài truyền tới truyền triệu thanh. Trần Nhữ Tâm tay khoác lên hắn cổ tay, thủ đoạn, gian, đi ra tầm cung. Bởi vì nếu hạ đế bên cạnh thái giám, khuôn mặt xem thập phần hiền hòa, truyền lại khẩu dụ cùng cấp thánh chỉ, liền dựa theo lệ cũ quỳ xuống. Thái tử phi nương nương đứng dậy đi, kia thái giám đem còn chưa quỳ xuống Trần Nhữ Tâm đỡ dậy, đạo. Nghe thái tử điện hạ đến thái tử phi này nhi ta ra phụng thánh thượng khẩu dụ truyền thái tử điện hạ nhập ngự thư phòng thương lượng chuyện quan trọng. Trần Nhữ Tâm trên mặt có chút ít chần chừ, chậm rãi nói. Thái tử điện hạ uống chút ít rượu, bây giờ còn đang bản cung tẩm điện nghỉ ngơi, bản cung này liền đi gọi thái tử điện hạ tỉnh lại. Nghe được Trần Nhữ Tâm lời nói, kia thái giám trên mặt vẫn như cũ mang đáng yêu dáng tươi cười, có thể rõ ràng có chút ít ngạc nhiên. Hắn khẽ nhất chắp tay, kia bên cạnh làm phiền thái tử phi nương nương, hoàng thượng muốn gặp thái tử chỗ nào còn có nhượng hoàng thượng chờ sự tình. Ở Trần Nhữ Tâm xoay người hồi tầm cung thời điểm, chưa chứng kiến kia đại thái giám cùng Chu Triều Khanh trao đổi một cái chỉ có lẫn nhau mới hiểu ánh mắt yên tĩnh chờ ở một bên. Góc truyện audio.com, mà đi theo thái tử đến đây kia hai tên tiểu thái giám đầy mặt nơm nớp lo sợ, chẳng dám thở mạnh một tiếng. Ở bên kia Trần Nhữ Tâm bước vào chính mình tầm cung, xem đến trên giường bất tỉnh nhân sự Hạ Hầu rõ rệt hơi hơi nhíu mày. Trần Nhữ Tâm đưa tay ở hắn nhân trung chỗ tầng tầng nhấn một cái, một tiếng khó chịu. Hừ, Hạ Hầu rõ rệt cuối cùng mở hai mắt ra. Mở mắt ra, nhìn thấy liền là Trần Nhữ Tâm kia giống như băng sơn ánh mắt, không đợi hắn hồi tưởng trước xảy ra chuyện gì, lại nghe đến Trần Nhữ Tâm lãnh đạm thanh âm truyền đến. Thánh thượng phái người truyền thái tử đi ngự thư phòng, bên ngoài công công bằng chính trực chờ thái tử điện hạ. Ngươi, Hạ Hầu rõ rệt miễn cưỡng đứng người lên, đầu đột nhiên một trận như kim châm, suýt nữa ngã xuống. Liền ở hắn suýt nữa ngã xuống lúc Trần Nhữ Tâm vô ý thức lui một bước đỡ phải vạ lây người vô tội. Trần Nhữ Tâm động tác đối Hạ Hầu rõ rệt đến nói, không thể nghi ngờ là một cái gai kích, hắn nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Trần Nhữ Tâm. Cô thái tử phi thật sự là tốt, Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt nhìn lại hắn, đạo, điện hạ quá khen, kia một cái chớp mắt Hạ Hầu rõ rệt chỉ cảm thấy một trận giận khí công tâm, chính mình đột nhiên ngất đi, trong lúc này gian này nữ nhân chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Có thể trước mắt hắn hiển nhiên không có thời gian tiếp tục cùng nàng so đo, phẫn hận nhìn nàng một cái, Hạ Hầu rõ rệt phất tay áo rời đi. Xem hắn biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Trần Nhữ Tâm đối thủ tại bên ngoài chuỗi ngọc đảo. Đem hắn chạm qua vật sở hữu đổi một lần, là công chúa, chuỗi ngọc chậm rãi đi đến, cúi đầu đáp, Trần Nhữ Tâm nhìn chuỗi ngọc một cái, hướng sau trừ ra bản cung, vô luận là ai, đều không thể thân tín. Không nên tự dưng chọc phải không nên có phiền toái. Chuỗi ngọc khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Trần Nhữ Tâm trên mặt nổi lên lãnh ý, lại có loại làm cho nàng có loại kinh hãi cảm giác. Là công chúa, Trần Nhữ Tâm nhìn nàng một cái, chuỗi ngọc chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi, từ nhỏ tu tập võ công, trời cho rất cao. Đáng tiếc tâm tư quá mức đơn thuần, tại đây nguy cơ từ phía trong hoàng cung, rất khó dung nhẫn như nàng như vậy nhân tồn tại. Ta nhóm còn phải về Trần Quốc. Công chúa, chuỗi ngọc con mắt trợn to, dường như nghe được cái gì bất khả tư nghị sự, lại vô ý thức thấp kém thanh, che miệng lại. Chống lại nàng ngoài ý muốn vừa vui mừng ánh mắt, Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ôn hòa xuống. Đi ra bản thân tầm cung, bên ngoài Hạ Hầu rõ rệt đang cùng kia đại thái giám đang nói gì đó, sau đó liền đi theo kia đại thái giám sau lưng rời đi. Trần Nhữ Tâm khẽ phúc thân, nô tỳ cung tiễn thái tử điện hạ, Hạ Hầu rõ rệt bóng lưng cứng đờ, nhịn không quay đầu lại. Một bên Chu Triều Khanh quét Trần Nhữ Tâm một cái, nàng đang chọc giận Hạ Hầu rõ rệt. Hết lần này tới lần khác Hạ Hầu rõ rệt bây giờ còn không thể thật cầm nàng như thế nào, nhưng như vậy đối với nàng lại có ích lợi gì đâu. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Hầu rõ rệt vậy được nhân đi xa, Trần Nhữ Tâm thẳng người lên, nhìn về phía cách đó không xa hồ, bên hồ nhất thụ hồng mai nở rộ. Trời chiều đêm rơi, màu vàng nhạt ánh nắng bỏ ra, ở trên người nàng nhuộm một tầng ấm áp sa mỏng. Lại làm cho người ta một loại dễ vỡ quý báu đồ sứ vậy cảm giác. Xem dạng này nàng, Chu Triều Khanh trong lúc nhất thời quên mình lúc này thân phận, không hề chớp mắt xem nàng thân ảnh. Góc truyện audio.com, Rất lâu Trần Nhữ Tâm đúng lúc xoay người, liền đối với Thượng Chu Triều Khanh kia như mực quầng màu nhuộm hai tròng mắt, môi lại khẽ cong cong, sau đó từ bên người hắn đi qua, ngọc cấm bước phát ra thong thả và cấp bách có độ, nặng nhẹ thỏa đáng tiếng vang, càng ngày càng xa. Còn đứng ở tại chỗ Chu Triều Khanh đôi mắt rủ xuống, không biết kể từ khi nào, nguyên bản bình tĩnh như nước mặt hồ lại cũng không thể quay về lúc đầu không sóng không gió. Di ti, Trần Nhữ Tâm trở lại chính mình tầm điện, ngồi bên ngoài giường thượng. Chuỗi ngọc đã đem phòng trong có thể đổi này nọ đều đổi một lần, bọn cung nữ tiến lên cầm đồ vật đi, rất nhanh thay tân. Trần Nhữ Tâm tay đảo trên bàn thấp thư, nàng này lúc tâm tư căn bản không ở trong sách mà là nghĩ tới vị kia phải đã được đến tin tức như vậy có phải hay không cũng nên có chỗ làm việc rồi sao? Đúng lúc này, môn ngoài truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh, Thái tử Phi nương nương, Cảnh Dương điện Tôn công công cầu kiến. Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía đến nhân, trong mắt không chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì, này, nô thì không biết, Nguyệt Dung bịch quỳ xuống, kia một cái chớp mắt cái này tổng làm cho người ta lạnh như băng lại không mưu Thái tử Phi thế nhưng cũng sẽ có như vậy tựa như lưỡi dao sắc bén vậy con mắt. Tổng cảm giác, chính mình có chỗ nào sơ sẩy, Trần Nhữ Tâm ánh mắt lướt qua nàng, rơi ở đúng lúc đi tới Chu Triều Khanh trên người, ánh mắt nhu hòa không ít. Chu Triều Khanh đi đến bên cạnh nàng, cầm trong tay chén trà dâng lên. Trần Nhữ Tâm duỗi tay tiếp nhận, nhấp một ngụm trà. Một hồi lâu Trần Nhữ Tâm mới chậm rãi mở miệng. Cho hắn đi vào, chương 112, Nguyệt Dung đứng dậy trước đi gọi đến. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Dung dẫn một người đi đến. Nô tài cấp Thái tử Phi nương nương tỉnh an, Tôn công công cũng không quỳ xuống, nhìn về phía thản nhiên ngồi ở trên giường Trần Nhữ Tâm. Hoàng hậu nương nương nhượng Thái tử Phi qua Cảnh Dương điện nhất tự, trước đó vài ngày Hoàng hậu nương nương còn nhắc tới Thái tử Phi thân thể đâu. Trần Nhữ Tâm ở Chu Triều Khanh nâng đỡ hạ đứng dậy. Tôn công công vất vả, bản cung đổi thân y phục liền đi qua. Kia nô tài liền ở ngoài điện hậu Thái tử Phi nương nương. Tôn công công phúc thân, lui ra. Một bên Nguyệt Dung còn chưa từ vừa rồi một màn kia chung hồi phục tinh thần, lại cũng không dám vô lễ ngẩng lên đầu. Từ trước đến nay lúc trước là chính mình xem mắt trái, Trần Quốc Trường công chúa cũng không phải là tu có tôn vinh người ngu ngốc. Như vậy, chính mình hướng sau liền muốn càng thêm cẩn thận, đỡ phải hư chính mình kế hoạch. Hoàn toàn không biết nàng trong nội tâm suy nghĩ, Trần Nhữ Tâm chính đi vào bên trong đi. Trần Nhữ Tâm cũng không trực tiếp đổi hạ thân thượng xiêm y, mà là đi thư phòng, cũng nhượng chuỗi ngọc cùng Chu Triều Khanh tại bên ngoài hậu. Các ngươi tại bậc này hậu, không nên khiến người ta vào. Là Thái tử Phi nương nương, lúc trước chuỗi ngọc trong lúc nhất thời không có thể đổi giọng lúc nào cũng theo thói quen gọi nàng công chúa. Hiện nay, lại là muốn từng bước cẩn thận, đỡ phải cấp công chúa mang đến phiền toái. Đi vào thư phòng, Trần Nhữ Tâm từ án đài thượng chiều nhất chương tính chất so sánh mỏng tờ giấy. Nhất tay nghiên mực cầm lên bút trên giấy ngắn gọn rơi xuống mấy hàng tử. Chưa đính hôn vết tích làm, Trần Nhữ Tâm đem gấp hảo, nhét vào trước đó chuẩn bị tốt túi thơm chung. Góc truyện audio.com, cử động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là thời cơ tốt nhất. Nàng đã không nghĩ đợi thêm nữa đãi, không nghĩ lại Hạ Quốc Hoàng cung thụ người chế chủ. Không chỉ như thế, nàng muốn nhượng Hạ Quốc tất cả kế hoạch phó mặc, chỉ có Hạ Quốc không còn là Hạ Quốc nàng mới có thể lúc này rời đi thôi. Chuỗi Ngọc vào, nghe được Trần Nhữ Tâm thanh âm, Chuỗi Ngọc liền đi tiến thư phòng. Chứng kiến ngồi ở án trước đài Trần Nhữ Tâm, Chuỗi Ngọc phúc thân. Thái tử Phi nương nương, xin phân phó. Trần Nhữ Tâm chậm rãi nói, ngươi cùng Nguyệt Dung đi được rất gần. Thái An điện trong, nô thì xác thực cùng Nguyệt Dung cô quan hệ gần chút ít. Chuỗi Ngọc nói thật, ta nhớ được đến Hạ Quốc trước, đồ cưới bên trong còn có vài hũ nguyệt quế rượu, ngươi tự rước chút ít đến. Chuỗi Ngọc mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không ngu cúi đầu xuống. Nô thì biết rõ, Trần Nhữ Tâm xem nàng minh bạch chính mình ý tứ, liền không nói thêm lời. Đem vật này giao cho tả tướng quân trên tay, Trần Nhữ Tâm đem kia cái túi hương đưa cho nàng. Không nên giáo trong hoàng cung này thủ vệ phát giác ngươi cùng Nguyệt Dung quen thuộc chút ít, đến lúc đó dịch dung thành nàng bộ dáng xuất cung. Nô thì tuân mệnh, Chuỗi Ngọc quỳ ở trước người của nàng, hai tay tiếp nhận kia cái túi hương nhét vào trong tay áo cất kỹ. Xem nàng này bức lẫm liệt bộ dáng, hoàn toàn không có trong ngày thường kia ngốc bạch ngọt khí chất, Trần Nhữ Tâm đột nhiên cảm thấy cái này nhân là thật sự có hai mặt, vẫn là ngụy trang hảo. Bất quá căn cứ Trần Nhữ Tâm trực giác, sợ là thuộc về người trước. Chỉ là cái này hai mặt thực sự không phải là tính cách khác lạ. Mà là tiến vào quân nhân trạng thái sau, quang đi lúc trước không tập trung thái độ cũng thay đổi giống như một cái tử sĩ. Trần Nhữ Tâm đứng người lên, ra bên ngoài vừa đi. Chu Triều Khanh thay ta thay quần áo, là Thái tử Phi nương nương. Chu Triều Khanh tại phía sau đuổi kịp, cặp mặt hoàng hậu nương nương, mặc vào tự nhiên được trang trọng chút ít, dạng này mới tỏ ra nàng cái này thái tử phi không thất lễ sổ. Chu Triều Khanh thay nàng tuyển nhất kiện bàn kim màu thêu la sam, bên ngoài lại xuyên kiện gấm thêu áo khoác quần áo chống lạnh, sau đó thay kim ngọc khảm nạm cấm bước. Trần Nhữ Tâm đầu vi thấp liền nhìn đến hắn tỉ mỉ động tác dịu dàng thay mình thay quần áo, trên người hắn nhàn nhạt giống như là lá trúc mùi thơm ngát truyền đến. Này loại hương vị, giống như đã từng quen biết, tại nơi nào đâu, bởi vì quá mức nhập thần nghĩ tới thế cho nên Chu Triều Khanh ngừng tay bên cạnh động tác dắt nàng đi đến trước gương đồng ngồi xuống mới hồi phục tinh thần lại. Chu Triều Khanh thay nàng vãn cái không mất trang trọng búi tóc đeo lên châm cài cùng châm cài cuối cùng lấy ra than vẽ lông mày vì nàng họa mi. Hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở trên má Trần Nhữ Tâm đôi mắt in hắn bộ dáng, lông mi không tự chủ run run. Không nên động, nếu không được trọng họa. Chu Triều Khanh đứng, Trần Nhữ Tâm ngồi, hắn hơi thở cũng trong lúc lơ đãng quét đến Trần Nhữ Tâm trên hai gò má. Trần Nhữ Tâm tay nắm trụ chính mình vạt áo, có thể nháy mắt tiếp theo liền bị Chu Triều Khanh ngăn lại. Thái tử phi nương nương, trong chốc lát còn được gặp mặt hoàng hậu nương nương, ngài nếu là muốn bắt cái gì, liền bắt nô tài quần áo đi. Hắn tiếng nói rơi, Trần Nhữ Tâm liền duỗi tay bắt lấy hắn tà áo. Gocchuyenaudio.com Chu Triều Khanh khẽ ngơ ngẩn, lại ở một giây sau rời đi ánh mắt, lấy ra phấn son, lấy lòng ngón tay cho nàng màu sắc đơn giản thiền trên môi trang. Lòng ngón tay đụng phải nàng môi dưới, Chu Triều Khanh đè xuống đáy lòng bay lên này nọ, sắc mặt như thường đem nàng môi từng điểm nhuộm đỏ. Loại cảm giác này, lại nhượng hắn trong lúc lơ đãng có chút nghiện, rất nhanh phát hiện không đúng hắn thua tay lại. Trần Nhữ Tâm lại bởi vì hắn kia dịu dàng động tác lấy có chút ít ngứa, liền quán tính ở chỗ sâu trong đầu lưỡi liếm liếm môi cũng đụng phải hắn hơi lạnh đầu ngón tay. Kia một cái chớp mắt hai người đều có chút ngơ ngẩn. Trần Nhữ Tâm ánh mắt nhu hòa xem hắn, bên môi ngậm nhàn nhạt vui vẻ. Chu Triều Khanh xem môi nàng thiếu thốn kia nhất điểm hồng, rất nghĩ thay nàng bổ sung, có thể hắn này lúc đã có loại không hiểu hưng phấn, không muốn bị đối phương phát giác được. Tránh đi nàng ánh mắt Chu Triều Khanh liễm hạ mặt mày, đem kia tuôn ra mà đến tâm tình ép xuống. Hắn không đang nhìn hướng nàng con mắt, lòng ngón tay nhẹ áp chế trong tay phấn son, sau đó che ở nàng trên môi, đem kia thiếu thốn kia mặt hồng bổ sung. Trần Nhữ Tâm cũng không có hết sức trêu chọc hắn, yên tĩnh ngồi. Chu Triều Khanh cầm lấy 1, 1, 2, 3, cách chương.